Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Kim bài sát thủ. Dương Niệm giết chết 11 người. Dịch Đại Xuyên vừa rồi sờ lấy cái mông chậm rãi từ từ đứng lên. Vừa mới cái kia một chút cái mông tâm tâm đâm tại một khối nhô ra trên tảng đá. Cái kia chua thoải mái. Hiện tại Dịch Đại Xuyên đều còn tại trở về chỗ cũ. Trưởng môn, bọn gia hỏa này thi thể xử lý như thế nào? Dịch Đại Xuyên một tay bưng bít lấy cái mông hỏi. Đầu làm thịt xuống tới treo chu tước thành trên cửa thành. Dương Niệm chậm rãi nói, giống như đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái. Máu tanh như vậy, cũng là máu tanh như vậy. Dương Niệm hếch thân thể nhỏ bé. Nói tiếp, cho nên cái này quang vinh nhiệm vụ thì giao cho ngươi để hoàn thành. A, Dịch Đại Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân đều một thông minh. Cái mông tâm tâm giống như không đau. Liền nói, cái này không tốt lắm đâu. Đem đầu của bọn hắn phủ lên cổng thành. Vạn nhất bị người phát hiện ta còn không phải bị chém thành muôn mảnh. Dịch Đại Xuyên cảm thấy việc này quá điên cuồng. Thế mà Dương Niệm lại nói, không có việc gì, người vận khí tốt, hẳn là sẽ không bị người phát hiện a. Dịch Đại Xuyên, ta, thật tốt hủy khuất. Trưởng môn ngươi làm sao có thể dạng này hố đệ tử a? Ngoài miệng cự tuyệt, thân thể cũng rất thành thật. Chu Tiên cổ kiếm tay nâng kiếm rơi. Xoát xoát xoát vài tiếng 11 cái đầu lâu liền bị làm thịt xuống dưới. Đi thôi, đi xem một chút A-man bọn họ thế nào. Dứt lời Dương Niệm dẫn đầu lướt ầm ầm ra. Dịch Đại Xuyên dẫn theo đầu người đuổi theo. Ước chừng một phút sau, Dương Niệm hai người phát hiện A-man cùng Điền Khôi. Lúc này hai cỗ thi quỷ thi thể đã bị nện đến nhão nhoẹt, hãm sâu mặt đất cự trong hầm. Cách đó không xa A-man cùng Điền Khôi vô lực ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Mà cách bọn họ ước chừng 5 mét khoảng cách địa phương. Hai cái huyết vũ lâu sát thủ máu me khắp người. Khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm A-man cùng Điền Khôi. Rất hiển nhiên trước đó huyết vũ lâu người cùng A-man hai người phát sinh một trận đại chiến. Mà lại A-man cùng Điền Khôi còn chiếm cứ thượng phong. Hai tên sát thủ liếm liếm đao trong tay cùng kiếm. Trong con người lóe ra độc thuộc về sát thủ khát máu cùng băng lãnh. Hai cái dã man ra hỏa. Các ngươi xác thực rất cường đại. Huyết vũ lâu một người trong đó lạnh như băng nói. Đánh cho chúng ta cũng rất đau. Chấp hành hơn 100 lần nhiệm vụ. Còn là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy đây. Bất quá đáng tiếc. Hiện tại các ngươi đã trúng thập hương nhuyễn cốt tán. Quanh thân lực lượng tan hết. Đã triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Hai người trêu tức cười. Các ngươi còn là quá coi thường sát thủ năng lực. Tu vi tầng thứ đối với sát thủ tới nói chỉ là năng lực một phần rất nhỏ. Chính thức xuất sắc sát thủ hoàn toàn có thể không nhìn tu vi tầng thứ chênh lệch. Dù sao giết chết thủ đoạn một người rất nhiều, mà chúng ta muốn làm cũng là không từ thủ đoạn. Hai tên sát thủ có chút đắc ý, sau đó chậm rãi hướng A-man cùng Điển Khôi tới gần. A-man cùng Điển Khôi toàn thân bất lực, nhưng hai người đều là hán tử, mặc cho hai tên sát thủ tới gần, trên mặt lại là không có nửa phần vẻ sợ hãi. Là ai thuê các ngươi tới giết chúng ta? Điển Khôi nhìn chằm chằm hai tên sát thủ hỏi. Một tên sát thủ nói, Điển Tông Chủ. Người đắc tội người cũng không ít, muốn người giết người cũng không chỉ một. Điển Khôi trong lòng trầm xuống, đã các ngươi là đến hướng về phía ta tới, ta vị huynh đệ kia cùng việc này không quan hệ, thả hắn đi. Điển Tông Chủ thật đúng là giảng nghĩa khí a. Cái kia tên sát thủ lại nói, bất quá chỉ sợ làm ngươi thất vọng, gia hỏa này là không không phái người. Đúng lúc cũng có người muốn không không phái cái kia tiểu trưởng môn đầu. Hắn đối với chúng ta có thể không nhỏ tác dụng. lại làm sao có thể thả hắn đi? Bỉ ổi, Điển Khôi trong lòng phẫn nộ. Những năm gần đây bởi vì hắn tính tình thẳng thắn đắc tội không ít người. Bị Huyết Vũ Lâu đánh giết đã không phải lần đầu tiên. Nhưng hắn không nghĩ tới Không Không Phái vừa thanh danh vang rồi. Thì có người ở sau lưng làm âm chiêu. Bọn gia hỏa này lòng dạ thì làm sao như thế nhỏ hẹp. Điển Tông Chủ, ngươi đối với chúng ta đã không có giá trị lợi dụng. Một tên sát thủ đột nhiên rút ra trường kiếm. Băng lãnh kiếm nhận phản xạ trắng bệch ánh trăng. Băng hàn lãnh khốc. Cho nên, chúng ta muốn cầm lấy đầu của ngươi đi lĩnh thưởng. Sát thủ kia câu lên tà mị ý cười. Trường kiếm vung lên. Sau đó xoát một tiếng hướng về Điển Khôi đầu lâu chém xuống. Mắt thấy Điển Khôi liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Chết bởi dưới kiếm. Sau đó đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh trường kiếm bắn giết mà tới. Đinh một tiếng, xinh xinh đem cái kia chém xuống trường kiếm ngăn trở. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để hai tên sát thủ trong lòng giật mình. Trên mặt phủ đầy sát cơ. Sau đó dọc theo trường kiếm phương hướng nhìn qua, chỉ thấy 50 mét có hơn, một cái 4 tuổi thằng nhóc con tay phải nâng lên, mà cái kia 50 mét trường kiếm chính nắm ở trong tay của hắn. Phong cách quỷ dị tới cực điểm, trường kiếm kia thật giống như Pinocchio cái mũi, có thể vô hạn kéo dài. Mà tại thằng nhóc con bên cạnh, một cái lưu manh vô lại thanh niên hai tay mang theo đẫm máu đầu người. Dày đặc ánh trăng vẩy ở trên người hắn, thì phảng phất trong địa ngục đi ra ma quỷ sát thần. Không phải Dương Niệm, Dịch Đại Xuyên, là ai? Chỉ sợ các ngươi là không có cái kia mệnh đi lĩnh thưởng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hơi lạnh trong gió đêm, bỗng nhiên đưa đến một đứa tiểu hài nhi thanh âm. Thanh âm kia lộ ra cực kỳ đạm mạc, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát ý vô tận cùng tự tin. Hai tên sát thủ nhìn chằm chằm Dương Niệm, kinh ngạc về sau, khóe miệng lại là hiện lên quỷ dị ý cười. Một người trong đó nói, Không Không Phái trưởng môn, chúng ta cái kế tiếp muốn giết cũng là ngươi. Ngươi ngược lại là mình đưa tới cửa tới, cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Dương Niệm sắc mặt không thay đổi. Thật sao? Dương Niệm trêu tức nhìn hai người. Các ngươi cố chủ đều đã bị ta giết. Các ngươi tức liền hoàn thành nhiệm vụ, lại nên đi tìm ai lĩnh thưởng tiền đâu. Vì không để cho các ngươi thương tâm, thuận tiện cũng đem các ngươi giết đi. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng nghe vào hai người trong tai. Dịch Đại Xuyên rất phối hợp lung lay trong tay 11 cái đầu người. Tràng diện quỷ dị tới cực điểm. Thật giống như hai cái khát máu ma quỷ ở trong màn đêm điên cuồng hướng ngươi khoe khoang hắn chiến quả. Hai tên sát thủ nhìn đến cái kia 11 cái đầu người. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng hai tên sát thủ có được cực mạnh thấy rõ cùng ký ức năng lực. Chín vị tông chủ và ẩn kiếm tông trưởng lão mặt tha cho bọn họ đã sớm khắc trong lòng. Cho nên, chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ thì lập tức nhận ra, cái kia đích thật là cố chủ đầu người. Giờ phút này, cho dù là trên tay dính đầy máu tươi bọn họ, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Sắc mặt bày ra có chút ngưng trọng, Dương Niệm tư liệu bọn họ đều nhớ kỹ trong lòng. Không có lập tức giết Dương Niệm, mà chính là trước theo Không Không Phái đệ tử ra tay. Cũng là bởi vì liền bọn họ cũng kiêng kỵ Dương Niệm năng lực. Hiện tại 9 vị tông chủ và ẩn kiếm tông trưởng lão bị giết, càng thêm đã chứng minh sách lược của bọn hắn là đúng. Tuy nhiên trong lòng rung động, nhưng làm kim bài sát thủ bọn họ, tâm trí sớm đã rèn luyện đến cực kỳ bình tĩnh trấn định. Nhìn chằm chằm Dương Niệm hai người nói, ngươi thật sự rất mạnh, có thể giết được 9 vị tông chủ cũng lần nữa đã chứng minh thực lực của ngươi. Bất quá Huyết Vũ Lâu kim bài sát thủ, lại không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Cái kia hai tên sát thủ tựa hồ đối với chính mình kim bài sát thủ thân phận cực làm kiêu ngạo. tại Huyết Vũ Lâu sát thủ chia làm 6 cấp bậc: Đồng bài, Ngân bài, Kim bài, Địa sát, Thiên sát, Tuyệt sát. Sát thủ đẳng cấp xác định không lấy sát thủ tu vi đến phân, mà là dựa theo nhiệm vụ hoàn thành dẫn. Nhiệm vụ hoàn thành đếm cùng độ khó khăn đến tổng hợp đánh giá. Nhiệm vụ hoàn thành đếm càng nhiều, hoàn thành dẫn càng cao, chỗ chấp hành nhiệm vụ độ khó càng cao. Hắn sát thủ đẳng cấp đánh giá thì càng cao. Đồng dạng mới nhập Huyết Vũ Lâu sát thủ đều là đồng bài. Muốn đi lên trên, nhất định phải càng không ngừng chấp hành nhiệm vụ, cũng xác thực bảo vệ chính mình có thể sống sót. Huyết Vũ Lâu một nửa sát thủ đều là ngân bài cấp bậc. Muốn đạt tới kim bài thì nhất định phải chấp hành 100 lần đánh giết nhiệm vụ, hoàn thành dẫn hơn 9 thành. Đồng thời ở trong đó còn nhất định phải bao quát 10 lần trở lên giáp cấp nhiệm vụ, sau cùng mới có thể tấn cấp kim bài sát thủ. Cho nên kim bài sát thủ tại Huyết Vũ Lâu đã có không thấp danh vọng cùng địa vị. Mà địa sát, thiên sát cùng tuyệt sát thì là Huyết Vũ Lâu hạch tâm lực lượng. Đúng là bọn họ chống lên toàn bộ Huyết Vũ Lâu trăm năm qua hưng thịnh cường đại. Đương nhiên số lượng tự nhiên cũng muốn giảm rất nhiều. Đặc biệt là tuyệt sát cấp bậc. Nghe nói toàn bộ Huyết Vũ Lâu tại Thiên Long Thánh Triều cảnh nội đều chỉ có 10 vị. Mà cái này 10 vị tuyệt sát cấp bậc sát thủ cực ít hiện thân. Gần nhất một lần tuyệt sát sát thủ ẩn hiện đã là 10 năm trước kia. Kim bài sát thủ đã đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bất quá Dương Niệm lại không chút nào đem để ở trong lòng. Chỉ nói, kim bài sát thủ a, chỉ cần ta muốn giết, thế gian này còn không có ta giết không được người. Nói đùa, mình còn có vô địch thẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN